Chương 861, ta để ngươi đi sao? Tại thời khắc này, Lâm Phong nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giáp Hạ Trung Sơn, không có một chút biểu lộ. Nhưng là, Giáp Hạ Trung Sơn lại toàn thân lông mao dựng đứng, lạnh buốt không ngừng run rẩy, hắn cảm giác mình tựa như là bị một đầu mãnh hổ tiếp cận giống như sân dương, nồng đậm tử khí hướng hắn lùn lùn kéo đến vọt tới nhịn không được, Giáp Hạ Trung Sơn giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn một bên cố nén chính mình đứt gãy cổ tay toàn tâm đau đớn, một bên phi tốc chạy đến thiếu nữ xinh đẹp bên người đem cửa NGF tở, xem như người thế chấp. Phong ngươi trở về Tô Huyền vừa mừng vừa sợ, đồng nhiên lập tức hai tay ôm lấy Lâm Phong, kích động lớn tiếng nói. Nàng đã là kích động, lại là hưng phấn, nhưng càng nhiều thì hơn là hạnh phúc. Ba tháng, đối với mới làm phụ nữ Tô Huyền tới nói quả thực là một loại dày vò, một ngày bằng một năm. Mỗi thời mỗi khắc đều ở thật sâu tư niệm bên trong vượt qua. Nàng chỉ có đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tu hành bên trong, mới có thể ngắn ngủi quên mất nỗi khổ tương tư. Đây cũng là vì sao Tô Huyền trên cơ bản không có cái gì nhẫn giả tài năng, lại như cũ có thể đạt tới hạ nhẫn đỉnh phong nguyên nhân chủ yếu nhất. Nàng thật sự là quá khắc khổ, quá nỗ lực, có thể so với hỏa ảnh thế giới tu hành cuồng nhân mà tổ gai cùng đệ tử của hắn dốc ly bây giờ. Nàng tư niệm hồi lâu bộ dáng rốt cục trở về, hơn nữa còn là ở nàng sắp rơi vào một cái đông doanh dâm ma ma chảo một khắc này xuất hiện, đưa nàng cứu thoát ra. Trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có so đây càng hoàn mỹ gặp lại sao Tiểu Huyền, ta trở về, không có việc gì. Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng lau đi Tô Huyền khỏe mắt nếu như nước mắt, ôn nhu nói ra. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Ừm. Tô Huyền hạnh phúc vùi đầu vào Lâm Phong trong ngực. Thuận theo nói ra, nàng cả đời này đều ca nguyện chôn nở ở Lâm Phong trong ngực, làm một cái triệt để tiểu nữ nhân. Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về Trương Di thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong, nhẹ nói no y nàng biểu hiện trên mặt có mấy phần lạnh lùng, mấy phần xa lánh. Trên thực tế, Trương Di trong nội tâm kích động hoan hỉ tuyệt không so Tô Huyền yếu hơn mảy may, nhưng là làm sao, nàng nhìn thấy Tô Huyền một đầu đâm vào Lâm Phong trong ngực, một trái tim đều phảng phất muốn nát. Đau đớn muốn nức Tô Huyền là nàng hảo tỷ muội, nàng lại tại sao có thể không để ý tỷ muội tình nghĩa qua hoành đao đoạt tái đâu hướng chi. Lâm Phong vẫn là sư phụ nàng, tựa hồ đối với nàng cũng không có tình yêu nam nữ, làm gì tự chuốc nhục nhã như thế, nàng cũng chỉ có thể đem chính. Mình yêu thâm tàng tâm. Có lẽ, cả đời này mãi mãi cũng không có người thứ hai biết hôm nay vừa mới trở lại Nghi Châu. Lâm Phong trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Không có vừa mới bắt đầu xuất hiện thì khiếp người khí tức, nhiều mấy phần sinh khí tức giận. Ngươi không tệ a, ba tháng thế mà có được trung nhẫn thực lực. Đa tạ sư phụ khích lệ. Trương Di cười nhạt một tiếng. Bọn họ đều là những người nào, vì sao quái dị như vậy riêng là vừa rồi không khỏi rượu xuất hiện thanh tú thiếu niên, lại là thần thánh phương nào đúng vậy a? Ta cũng không có nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện. Hắn nên không phải là trong truyền thuyết dị năng giả đi. Ta nhớ được trước kia Hoa Hải sự kiện thời điểm, số một thủ lãnh từng trước mặt mọi người thừa nhận dị năng giả và Hoa Hạ Long Tổ tồn tại tính chân thực. Chơi ạ, chẳng lẽ bọn họ đều là dị năng giả trong lúc nhất thời, quần tình run run, chúng thuyết phân vân, ồn ào không thôi. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng Lâm Phong nhíu nhíu mày, một đôi mắt quên đến biến ảo, xạ dị gẳng vô cùng cường đại ảo thuật đột ngột phóng xuất ra, đối với chung quanh tất cả mọi người đồng thời thực hiện ảo thuật. Cái kia đông doanh dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, ở Lâm Phong trước mặt tuy nhiên lục lọi không ra cái gì bọt nước đến, nhưng nếu là phát rồ đột nhiên gây khó khăn, lạm sát kẻ vô tội, cũng là không thể không phòng trong tích tắc, biển người mãnh liệt trên đường phố lại lập tức trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi quay người, hướng phía nơi xa đi đến. Nay quỷ dị hình ảnh rơi vào Giáp Hạ Trung Sơn trong mắt, lập tức liền sắc mặt đại biến. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết đại quy mô phạm vi ảo thuật, cái này sao có thể, cho dù là ở nhận thuật lớn nhất phồn thịnh Đông Doanh Quốc, đại quy mô ảo thuật cũng là từ lâu thất truyền cấm kỵ chi thuật. Bây giờ Đông Doanh, chỉ sợ chứ không biết lai lịch lục đạo bên ngoài, không còn có người thứ hai hiểu được, thế nhưng là, giờ phút này trước mắt hắn một người Hoa Hạ, lại dễ dàng như vậy thi triển đi ra, như thế nào để hắn không kinh hãi? Giáp Hạ Trung Sơn cũng là lao giang hồ. Trước tiên liền hiểu rõ Lâm Phong cử động lần này dụng ý bất quá, hắn lại là không có ngăn cản, hắn cảm thấy trong tay nắm lấy cái này thiếu nữ xinh đẹp cũng là hàng hiệu nhất, không cần sợ hãi. Ngươi là Hoa Hạ Long Tổ người giáp Hạ Trung Sơn đem chỉ còn lại một cái tay bo tờ trà tờ thiếu nữ xinh đẹp vị trí hiểm yếu, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ta là Hoa Hạ 11 ván cục tân nhiệm cục trưởng, Lâm Phong. Lâm Phong từ tốn nói. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Thập sao 11 ván cục tân nhiệm cục trưởng giáp Hạ Trung Sơn nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, ngạc nhiên vô cùng. 11 ván cục, là Hoa Hạ dị năng giả cơ cấu tên. Giáp Hạ Trung Sơn thân là đông doanh đảo quốc đã từng tối cường giả một trong, tự nhiên là biết. Mà 11 ván cục trưởng Long Lăng Thiên, uy danh chấn động thiên hạ, được vinh dự đệ nhất thế giới cường giả trước mắt cái này thành tú thiếu niên dám tự xưng là 11 ván cục tân nhiệm cục trưởng, có thể tưởng tượng một chút thực lực tuyệt đối là khủng bố vô biên. Không phải vậy lời nói, Long Lăng Thiên cũng không có khả năng đem cục trưởng vị trí truyền cho hắn. Chẳng lẽ... Tên này làm Lâm Phong thanh tú thiếu niên đúng là một tên S cấp SS dị năng giả hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giáp Hạ Trung Sơn vội vàng phủ định chính mình cái này suy nghĩ, thật đáng sợ, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Ngươi một cái đông doanh đảo quốc nhẫn giả, lại chạy đến ta Hoa Hạ nội lục nội đi a, trước mặt mọi người bắt đi con dân nước ta, tội phải làm chu. Lâm Phong từ tốn nói, tội phải làm chu hắc hắc hắc. Giáp Hạ Trung Sơn cười hắc hắc, lạnh lùng nói ra. Ngươi dám giết ta sao? Cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân nhi còn trong tay ta đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta không thương hương tiếc ngọc ca? Giáp Hạ Trung Sơn lời còn chưa nói hết, liền nghĩ đến trong tay không còn, cái kia bị hắn bóp cổ lại yếu hại thiếu nữ xinh đẹp lại đột ngột biến mất. Trong lòng của hắn hoảng hốt, hoảng sợ kêu to lên. Ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Lúc này, cái kia thiếu nữ xinh đẹp đã bị Tô Huyền và Trương Di đỡ lấy. Phương Du tỷ tỷ, Phương Du tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tô Huyền nhẹ nhàng lung lay thiếu nữ xinh đẹp thân thể, lo lắng nói ra. Nguyên lai, cái này thiếu nữ xinh đẹp không phải người khác, chính là Lâm Phong trở lại hiện thực thế giới sau gặp phải cái thứ nhất cô gái xinh đẹp. Lúc trước giữa hai người lẫn nhau có hảo cảm, nhưng chung quy là trời đưa đất đẩy làm sao mà, hữu duyên vô phận, trở thành người qua đường. Không cần lo lắng, nàng chỉ là bên trong thôi miên thuật. Lâm Phong đi qua, đem một ngón tay chống đỡ ở Phương Du chân bóng như ngọc cái chán, quát khẽ nói, mở một cỗ thần bí lực lượng tràn vào Phương Du não hải, nhất thời xua tan Giáp Hạ Trung Sơn đánh vào Phương Du trong cơ thể thôi miên lực lượng. Phương Du ánh mắt rất nhanh liền trở nên trong suốt. Tô Huyền, Trương Di, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Du tỉnh lại liếc mắt liền thấy Tô Huyền và Trương Di, ngạc nhiên nói ra. Là các ngươi cứu ta Phương Du tỷ tỷ, không phải chúng ta cứu ngươi, mà chính là Lâm Phong. Tô Huyền điểm điểm cười nói. Lâm Phong Phương Du nghe được cái tên này, trong mắt vụ sáng qua một vệt hào quang. Nhưng là, đạo ánh sáng này màu lập tức lại che giấu. Phương Du, đã lâu không gặp. Lâm Phong quay đầu, hướng về phía Phương Du gật gật đầu, nói ra. Ừm, đã lâu không gặp. Cảm ơn ngươi cứu ta. Phương Du ánh mắt né tránh, tựa hồ không muốn đi tiếp xúc Lâm Phong ánh mắt, túi đầu nói ra. Dừng lại ta để ngươi đi sao? Đúng lúc này, Lâm Phong trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên. Thanh âm này tựa như là kinh lôi nổ vang ở Giáp Hạ Trung Sơn bên tai, để không chịu được toàn thân run rẩy kịch liệt, không rét mà run.